Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, liên thủ bắt Tô Thánh. Yêu buồn ánh mắt, to lớn dáng người, lại tăng thêm nhà giàu quang hoàn. Star City pháo vương mị lực cho dù ở Central City cũng không có chút nào giảm bớt. Ngay tại Barry Allen có chút tội nghiệp chờ hắn trả lời chắc chắn thời điểm. Iris ánh mắt nóng bỏng bưng cà phê đi tới. Barry, đây là của ngươi. Quinn tiên sinh, đây là ngươi cà phê đen. Iris đem cà phê đưa cho hai người. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Oliver Queen. Tạ ơn, Oliver Queen khách khí gật đầu. Iris hướng Barry nói, có thể nói vài câu sao? À, Barry ngây cả người đứng dậy đi theo Iris đi đến một bên. Ba, Iris vẻ mặt kích động vỗ Barry Allen bả vai, ngươi vậy mà nhận biết Oliver Queen. Vì sao không nói cho ta? Ta biết Oliver Queen, Barry Allen cười khổ nói cho nàng. Ngươi biết không? Hắn ở danh sách của ta bên trên. Iris nhỏ giọng kích động nói. Danh sách? Barry Allen ngây cả người hỏi. Cái gì danh sách? Iris đứng xa xa nhìn Oliver Queen giải thích nói. Ba cái nam nhân, Eddie có thể tiếp nhận ta theo bọn họ lên giường. Chính là loại kia gần như không có khả năng nhìn thấy, không có khả năng tiếp xúc được người. Trong đó một cái thì có Oliver Queen. Trời ạ, ta có thể cảm giác được bản thân có bao nhiêu kích động. Nhìn xem kích động Iris, Barry Allen cũng rất tổn thương. Từ bé thanh mai trúc mã ở cùng chung một mái nhà lớn lên vốn nên là thuận lý thành chương cùng một. Chỗ kết quả hạt máy gia tốc bạo tạc nhường hắn hôn mê 9 tháng. Sau khi tỉnh lại Iris liền có bạn trai. Hắn chỉ có thể yên lặng ở bên cạnh nhìn xem âm thầm thần thương. Kết quả Iris bây giờ lại nói còn có cái gì danh sách. Barry Allen đã không biết nói cái gì cho phải. Ta đi về trước, Barry Allen thấp giọng nói một câu quay người trở lại Oliver Queen bên này. Vừa mới ngồi xuống chỉ nghe thấy Oliver Queen nói, cái này bận bịu ta giúp, cái gì? Không được, Barry Allen còn đang suy nghĩ Iris danh sách sự tình đây. Kết quả Oliver Queen vừa nói chuyện này ta giúp vô ý thức liền mở miệng cự tuyệt. Oliver Queen lăng, người nói không được. À, xin lỗi à, vừa rồi tại nghĩ sự tình khác, ngươi đồng ý hỗ trợ liền lại quá tốt rồi. Barry Allen kịp phản ứng lúng túng vội vàng xin lỗi, ba. Cái kia người biến dị rất phiền phức, ta cùng ngươi nói một chút bọn họ tình huống cặn kẽ. Đến Central City trước đó ta liền điều tra, qua. Nếu như ngươi muốn giải quyết Central City phiền phức cái kia mục tiêu liền không nên là ba người. Bọn hắn, Oliver Queen nghiêm túc nói, Tô Thánh, mới là tất cả đầu nguồn. Nhưng, chấm ngoặc kép, Barry Allen có chút xoắn suýt hắn đương nhiên biết rõ Tô Thánh là tất cả đầu nguồn. Nhưng là không có mất đi tốc độ hắn cũng không phải Tô Thánh đối thủ a. Có năng lực không có nghĩa là liền có thể lấy được thắng lợi. Đoàn đội của ngươi không phải đang nghĩ biện pháp giúp ngươi khôi phục tốc độ sao? Có lẽ chúng ta có thể mượn nhờ điểm này là một cái bẫy. Oliver Queen trong lòng đã có dự tính nói. Ra, Oliver Queen mặc dù rất muốn đối với thân phận giữ bí mật. Nhưng tình huống dưới mắt nhất định phải chung sức hợp tác mới được. Lại tăng thêm Barry Allen lại biết rõ thân phận chân thật của hắn. Cho nên ở hắn mời Oliver Queen đi STAR LAB cùng The Flash tiểu đội người gặp mặt một lần thân. Phận, sau đó bọn họ bắt đầu thiết kế ứng phó Tô Thành bẫy dập. Hắn chiến lược chiến thuật năng lực lại tăng thêm The Flash tiểu đội khoa học kỹ thuật. Ngắn ngủi 3 ngày bẫy dập hoàn thành. Cái này thật sự có thể vây khốn hắn. Tầng hầm ngầm đám người nhìn trước mắt bình đài. 4 cái trụ cột đứng vững. Thoạt nhìn hoàn toàn không có cách trở có thể một ngày mở ra liền sẽ trở thành điện tử hàng rào. Đương nhiên có thể. chúng ta kiến tạo rất nhiều siêu cấp điện dung lượng, dùng phân tử lập trường đem không gian ngăn cách. Sau đó, chấm ngoặc kép, Cisco Ramon có chút kích động trong nháy mắt, cách cách nói một tràng cực kỳ chuyên nghiệp danh từ. Nghe bên cạnh Oliver Queen không hiểu ra sao, hắn là muốn nói có thể ý tứ. Caitlin Snow phiên dịch nói, Oliver Queen gật gật đầu. Như vậy hiện tại cũng chỉ thừa một sự kiện, làm sao để tiến vào bẫy dập. Barry Allen trầm giọng nói, tất cả mọi người trầm mặc. Tô Thánh thích gì, để ý gì đây, hắn muốn cái gì, đám người giống như đều không biết. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, nhưng bọn hắn đối với Tô Thánh hoàn toàn không biết gì cả. Người bình thường còn có thể căn cứ hành vi cử chỉ tới làm tính cách phán đoán. Nhưng, Tô Thánh, trời mới biết hắn đang suy nghĩ gì. Reverse Flash, Harrison Wells đột nhiên mở miệng, hắn đối với Reverse Flash cảm thấy hứng thú vô. Cùng, cho rằng Reverse Flash tìm hắn phiền phức, cho nên, Reverse Flash là tốt nhất mồi nhử. Nhưng chúng ta đi đâu đi tìm Reverse Flash ha? Cisco Ramon, theo bản năng nói ra, mới vừa nói xong hắn liền phản ứng lại. Quả nhiên Caitlin cùng Barry đều nhìn về Harrison Wells. Cái này quá nguy hiểm. Cisco Ramon theo bản năng phản bác. Tuy nhiên ta không biết rõ hắn vì sao cho là ta là Reverse Flash. Nhưng đây là dẫn hắn vào mồi biện pháp duy nhất. Harrison Wells hướng Caitlin Snow nói, người liên. Hệ hắn nghĩ biện pháp nhường hắn tới nơi này. Mọi người, riêng phần mình chuẩn bị kỹ càng a. Trầm mặc chốc lát, Caitlin Snow xoay người đi gọi điện thoại. Oliver Queen cẩn thận kiểm tra hắn bố trí bẫy dập đi theo chui lên nóc nhà góc trên quan đạo cài. Tên kéo cung nhìn xem Harrison Wells tiến sĩ ngồi lên xe lăn vào trong cạm bẫy. Chỉ cần Tô Thánh xuất hiện hắn liền sẽ nhanh nhất thời gian. Bắn tên đem Harrison Wells kéo đi ra. Sau đó khởi động cái này cái gì điện tử hàng rào bẫy dập. Cisco Ramon xoay người đi phía trên hướng về giám sát tình huống. Barry Allen là đứng ở khởi động điện tử hàng rào cờ lê phía trước lẳng lặng chờ lấy. Các vị, hắn đến, Cisco Ramon mới vừa vặn đi lên liền gặp được một đạo hồng sắc thiểm điện bên ngoài tiến. Vào, người phía dưới vừa mới nghe thấy Cisco Ramon nhắc nhở liền gặp được hồng sắc thiểm điện đã xuất. Hiện. Bầu không khí trong nháy mắt ngưng trọng lên. Lần này tới vội vàng không cho ngươi đánh lễ vật. Lần sau ta gấp đôi bổ sung. Tô Thánh ngắm nhìn bốn phía hướng Barry Allen cười nói một tiếng sau đó. Nhìn về phía điện tử hàng rào bên trên Harrison Wells. Kết lần nói ngươi thừa nhận thân phận. Cái này cũng không giống như ngươi sẽ làm sự tình. Harrison Wells chậm rãi lấy mắt kiếng xuống. Nguyên bản quen thuộc mang theo cười yếu ớt hắn lúc này biểu lộ cũng rất âm lãnh. Diễn kỹ này, thần, ngươi sẽ không biết ta sẽ làm chuyện gì, bởi vì ta vĩnh viễn nhanh các ngươi một bước, bất kể là The Flash cũng là ngươi. Harrison Wells lạnh lùng nói, P.S. không có Iris fan hâm mộ a, ta cũng không muốn lại bị hack, hack hack. Danh sách này vẫn là phim Mỹ bên trên vốn là nói như vậy. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.